Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1473. Ta tới chậm, lăn đi, nhìn thấy những người trước mắt này cử động, Quỷ Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trên thân tản mát ra một cỗ lạnh ý. Tại cỗ này lạnh ý bạo phát đi ra, lập tức xông đến mọi người nhao nhao lui lại. Từng cái mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này hai nữ tử, lại có được có thể so với chân tiên cảnh thế lực. Quỷ Tiêu Tiêu hai người mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng chung quy là thế đơn lực bạc, song quyền khó có thể ngăn cản bốn tay. Lại thêm, những người này đa số thực lực cao hơn các nàng, đối mặt nhiều người như vậy xuất thủ, các nàng vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Ha ha, có thể so với chân tiên cảnh tu vi. Cái này nhưng so sánh Hồng Lâu những cô gái kia mạnh hơn nhiều. Nàng này thiên phú kinh người, nếu là có thể cùng hắn kết hợp, dòng dõi tất nhiên sẽ thiên phú bất phàm. Các vị, nàng này của ta Tần Tiêu muốn, hy vọng các vị cho ta cái chút tình mọn. Một cái khác ta Đằng Hùng muốn, chỉ cần các vị không cùng ta tranh, ngày khác ta nhất định có hậu báo. Phi, hai người các ngươi đảo hội, sẽ kiếm tiện nghi, như thế trăm năm khó gặp một lần cực phẩm nữ tử, há có thể sẽ buông tha cho liền từ bỏ. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng không dám yếu thế, muốn đem Quỷ Tiêu Tiêu hai nữ chiếm làm của riêng. Một phen tranh chấp không có kết quả, mọi người chính là không chần chờ nữa, nhào nhào đối Quỷ Tiêu Tiêu hai nữ động thủ. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Quỷ Dùng Tiêu Tiêu hai nữ tức giận trong lòng lập tức trở nên mãnh liệt. Chợt, Quỷ Tiêu Tiêu liền không chần chờ nữa, lấy ra trường kiếm chém về phía mọi người. Các nàng biết rõ, giống như các nàng biểu hiện được quá mềm yếu, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm tứ không kiêng sợ. Quỷ Tiêu Tiêu một kiếm huy động dưới, chém ra một đạo khí thế bức người kiếm mang, hướng phía trước mắt mọi người quét tới. Tính tình thật mạnh nữ tử, bất quá ta vui mừng. Nhìn thấy Quỷ Tiêu Tiêu cử động, tất cả mọi người là biểu lộ giật mình, trong mắt thèm nhỏ dãi chi sắc càng sâu. Bọn hắn tung hoành khóm hoa nhiều năm, dạng này cương liệt cách nữ tử thật đúng là rất ít gặp đến. Dạng này một cái hoa hồng có gai đã kích thích bọn hắn chinh phục dục vọng. Rầm rầm rầm, tại Quỷ Tiêu Tiêu đám người đánh nhau dưới, lập tức sinh ra từng đạo tiếng vang, tạo thành một cỗ không nhỏ động tĩnh. Dạng này động tĩnh xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, dẫn tới một đám người chạy về đằng này. Bá bá bá, chỉ chốc lát, từng người ảnh đi vào trong tiểu viện, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Quỷ Tiêu Tiêu bọn người. Tại mọi người đến thời điểm, Sở Thanh Tùng cũng cùng đi theo. Vân Quân, Tiêu Tiêu cô nương, nhìn thấy bị người vây vào giữa Sở Vân Quân hai nữ, Sở Thanh Tùng dọa đến sắc mặt trắng nhợt, muốn tiến đến hóa giải các nàng nguy cơ. Bất quá, Sở Thanh Tùng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại bị bên cạnh Khâu Minh Hoành cản lại. Thân gia đều là một ít bối môn tại vui đùa ầm ĩ, chúng ta làm trưởng bối cũng không cần tham dự. Nhìn thấy Sở Thanh Tùng muốn ra tay can thiệp, Khâu Minh Hoành mở miệng trấn an hắn một câu, lại nói, chúng ta vẫn là tiếp tục uống rượu đi, tùy theo bọn tiểu bối chính mình đi náo đi. Không không được, ta phải đi ngăn cản bọn hắn. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân những sự tình kia dấu vết, Sở Thanh Tùng không dám ôm lấy may mắn, quyết định mang đi Sở Vân Quân cùng Quỷ cùng Tiêu Tiêu. Hắn cũng không dám cầm Sở ra vận mệnh đi cược, cái này tiền đặt cược thực sự quá lớn, không phải hắn có thể có khả năng. Nhìn thấy Sở Thanh Tùng không nghe khuyên bảo nói, Khâu Minh Hoành ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, mặt lộ vẻ biểu tình không vui ra, nói, Sở gia chủ, hôm nay là con gái của ngươi cùng con ta ngày đại hôn, cho dù ngươi không để ý tới Sở Kiều mặt mũi, ta cũng sẽ không cho phép ngươi hồ nháo. Cái này, nghe được Khâu Minh Hoành nghe được lời này. Sở Thanh Tùng sinh lòng do dự, mặt lộ vẻ trần chờ biểu lộ ra. Nhìn thấy Sở Thanh Tùng lần này biểu lộ, Khâu Minh Hoành sắc mặt hòa hoãn mấy phần, đối Sở Thanh Tùng an ủi. Thân gia a, ngươi là có chỗ không biết. Ta Nam Hoa Thành có một cái phong tục tập quán. Người mới tại tân hôn thời điểm, thân bằng hảo hữu muốn ồn ào náo phù dâu, cho hai người hôn nhân gia tăng vui mừng bầu không khí. Tại Khâu Minh Hoành lúc nói chuyện, hắn còn lôi kéo Sở Thanh Tùng, hướng tiểu viện bên ngoài đi đến. Nghe được Khâu Minh Hoành nói như vậy, Sở Thanh Tùng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, tựa hồ tin tưởng Khâu Minh Hoành. Toa lúc này, tại Sở Thanh Tùng hai người lúc nói chuyện, một đạo lưu quang bay đến Khâu gia trên không. Đạo lưu quang này dừng lại Khâu gia trên không. Thời gian dần trôi qua, hiện ra một đạo bóng người. Đây là một cái mi thanh mục tú thanh niên. Thanh niên đứng tại Khâu gia trên không, thần sắc trang nghiêm liếc nhìn một chút phía dưới, thấy được trong đám người Sở Thanh Tùng, Mạc Mạc Thanh Vân. Tại Mạc Thanh Vân nhìn thấy Sở Thanh Tùng lúc, Sở Thanh Tùng cũng nhìn thấy phía trên hắn, lập tức dọa đến sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn không muốn nhìn thấy nhất tình huống, nghĩ không ra nhanh như vậy tự phát sinh. Giờ khắc này, Sở Thanh Tùng lập tức dâng lên hối hận, biết rõ phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Thân gia, ngươi thế nào? Nhìn thấy Sở Thanh Tùng biểu tình biến hóa, Khâu Minh Hoành mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, không nhịn được nhìn sang Mạc Thanh Vân, nghi ngờ nói, thân gia, hẳn là tiểu tử này tìm Sở gia phiền phức, đã ngươi ta là thân gia, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Tại Khâu Minh Hoành xem ra, giống như không phải cừu gia tìm tới cửa, Sở Thanh Tùng há lại sẽ như thế bối rối. Nghe xong Khâu Minh Hoành nghe được lời này, Sở Thanh Tùng lập tức dọa đến hai chân mềm nhũn, liền tranh thủ Khâu Minh Hoành giữ chặt nói, Khâu Khâu gia chủ, tỉnh táo, hắn không phải Khâu gia có thể trêu chọc, người tuyệt đối không nên đi mạo phạm hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này rất có bối cảnh? Nghe được Sở Thanh Tùng nghe được lời này, Khâu Minh Hoành khẽ chau mày, trong lòng bắt đầu suy đoán. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Khâu Minh Hoành liền không có vọng động, lập tức nhấc lên một cái tâm nhãn. Trong đám người nhìn thấy Sở Thanh Tùng, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, nhanh chóng đi vào trước người hắn. Hỏi, Sở gia chủ, Vân Quân cùng Tiêu Tiêu người, nàng các nàng, nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm. Sở Thanh Tùng lập tức nghẹn lời. Thần sắc hốt hoảng nhìn về phía Sở Vân Quân hai nữ. Nhìn thấy Sở Thanh Tùng biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh trầm xuống. Theo Sở Thanh Tùng ánh mắt nhìn, xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân sắc mặt càng thêm lạnh chìm, tản mát ra một cỗ kinh người hàn ý. Tại cỗ hàn ý này bao phủ xuống, xung quanh người đều thân thể run lên. Mặt lộ vẻ hoảng sợ hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Sở Thanh Tùng, ta đối với ngươi rất thất vọng. Nhìn thấy Sở Vân Quân hai nữ tình cảnh, Mạc Thanh Vân giận dữ mắng mỏ Sở Thanh Tùng một câu. Hướng phía Sở Vân Quân hai nữ tiến đến, mấy cái lắc mình dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Sở Vân Quân hai nữ bên cạnh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt mọi người. Thanh Vân, ngươi đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Sở Vân Quân cùng Quỷ cùng Tiêu Tiêu sắc mặt vui mừng, trên nét mặt toát ra ủy khuất chi sắc. Tại vừa rồi một lát bên trong, các nàng có bị vứt bỏ cảm giác, để các nàng ngực rất đổ đắc hoàng. Nhất là các nàng xem đến Sở Thanh Tùng tới, phát hiện các nàng bị một đám người ức hiếp, nhưng không có xuất thủ trợ giúp các nàng hai người. Sở Thanh Tùng động tác này quá làm cho các nàng trái tim băng giá, để các nàng có bị bán đứng cảm giác. Ta tới chậm, để các ngươi chịu ủy khuất. nhìn trước mắt Sở Vân Quân hai nữ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hổ thẹn biểu lộ, mở miệng hướng hai nữ xin lỗi. Mạc Thanh Vân có thể khẳng định, giống như hắn đến chậm một bước nữa, có thể sẽ phát sinh để hắn tiếc nuối sự tình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.